vài nét về Dịch Giả. Đế Quán, vị cao tăng người Triều Tiên Cao Ly, năm sinh năm mất không rõ, sư tinh thông pháp giáo quán của tông Thiên Thai, rất có đạo hạnh, được quốc vương Cao Ly quý trọng. Vào cuối đời Đường, đầu đời Ngũ Đại, Trung Quốc bị loạn lạc liên miên, hầu hết sách vở của tông Thiên Thai đã bị mất mát. Ngô Việt Vương là Tiền Hoằng Thục muốn phục hưng giáo pháp Thiên Thai mới sai sứ đến Cao Ly cầu thỉnh. Khoảng năm Kiến Long 960-962, đời vua Thái Tổ nhà Bắc Tống, sư phụng mệnh quốc vương Cao Ly đem các bộ Thiên Thai đến Trung Quốc. Sư tới viện truyền giáo ở Loa Khê trên núi Thiên Thai, tham lễ đại sư nghĩa tịch của tông Thiên Thai đương thời. Ngay lời nói của ngài nghĩa tịch, sư có chỗ tỉnh ngộ, liền lễ ngài làm thầy. Sau đó, sư ở lại Loa Khê được 10 năm thì viên tịch. Sư có tác phẩm Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, Phật Tổ Thống Kỷ, quyển 10, quyển 23, quyển 34, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú, quyển 3, Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử Hạ Biên, Phật Quang Tự Điển. Bác sĩ y khoa Trần Văn Nghĩa sinh tại Hưng Yên, Bắc Việt, thi đậu tú tài năm 1967, tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1974, thi đậu luận án tiến sĩ y khoa với hạng tối danh dự ngày 31 tháng 3 năm 1975. Tốt nghiệp hậu đại học ngành bệnh lý học tại Bệnh viện Lincolnshire, Philadelphia, Hoa Kỳ năm 1986. Làm y sĩ cho Bộ Y tế và Bộ Lao động tiểu bang Pennsylvania từ năm 1986 đến nay 2015, dịch nhiều bài kinh trong Đại Tạng Kinh Việt Nam. Nữ cư sĩ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm sinh năm Nhâm Thìn 1952 tại Nha Trang, theo học triết học Đông Phương tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn 1971 đến 1975, định cư tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ từ năm 1975 đến nay 2014, theo học triết học Tây Phương tại Đại học Florida 1975 đến 1979. Học Phật Pháp và cung kính chư Phật từ thuở còn rất nhỏ, nhưng chỉ bắt đầu trường chay vào năm 40 tuổi. Bắt đầu dịch các tiểu luận về Thiên Thai Tông như luận về Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Ma Ha Chỉ Quán, nền tảng Phật học Thiên Thai Tông, luận về Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, Thiền và Chỉ Quán, Tứ Giáo Nghi, vân vân từ năm 2003. Thi hóa toàn bộ Kinh Pháp Hoa dưới thể thơ 8 chữ, 3.340 câu, các nghệ sĩ tại Sài Gòn diễn ngâm vào MP3, và những thi phẩm khác như Nhập Pháp Giới, Bát Nhã Ca, Mở Cửa Mặt Trời, Hư Vân Hòa Thượng, Đường Phật Đi, Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, Bửu Sơn Kỳ Hương Huyền Nghĩa, Lời Vàng, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, kể từ năm 2007 trở về sau. Ngoài các sách đã ấn hành tại nhà xuất bản Phương Đông, bài vở đăng trong Thư viện Hoa Sen.org và Rộng Mở Tâm Hồn.com và những trang Phật học khác. Thư từ liên lạc Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm @gmail.com.